Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, hành hạ ngươi. Đến An Dương Thành buổi tối đầu tiên, Lý Sất là ở trong tù vượt qua. Cũng may là Đinh Thắng Giáp cũng biết Mạnh tướng quân sẽ không thật làm khó Lý Sất. Chỉ là cho Hưng Thịnh Đức buôn bán thuốc một câu trả lời. Cho nên Lý Sất người cũng được lưu ở bên ngoài. Bị dẫn tới một cái rất lớn không trong viện giam cấm. Thuốc của bọn họ tài cũng đều bị bắt đi. Cũng không có ai nói có cho hay không vấn đề tiền. Dư Cửu Linh bọn họ bị giam ở đó trong đại viện. Không tính là bực bội. Nhưng lại lo lắng Lý Sất. Mặc dù Lý Sất đã thông báo để cho bọn họ không cần lo lắng. Nhưng mà cái này lại làm sao có thể không lo lắng. Giống như là Đường Thất Địch trước đi thảo nguyên thời điểm. Cũng là như thế đối Lý Sất nói. Nói ngươi không muốn lo lắng. Lý Sất nói vậy làm sao có thể. Dẫu sao ngươi là ta xương thịt. Đường Thất Địch nói ngươi đắc ý cái gì. Lẫn nhau là cha ruột chuyện. Bọn họ bị giam vào viện kia sau không lâu. Đinh Thắng Giáp vậy tự mình đã tới. Nói cho Dư Cửu Linh bọn họ. Lý Sất chỉ ở trong tù tính cách tượng trưng ở một đêm. Còn sẽ có người hầu hạ. Sáng mai thì sẽ thả đi ra. Dư Cửu Linh không tin. Nhưng mà Lý Sất đối hắn nói qua. Muốn bình tĩnh. Cho nên lúc này vì không để cho Dư Cửu Linh nóng lòng đi công tác sai. Thẩm Như Trản tiếp nhận đội ngũ quản lý. Nàng chuyện thứ nhất là để cho Dư Cửu Linh và Trần Đại Vi Cương Cương ba người. Cầm đội ngũ mang tới hậu viện đi. Nghiêm ngặt ràng buộc. Bọn họ không xuất viện cửa. Ngược lại là đối Lý Sất lớn nhất bảo vệ. Chuyện thứ hai là không muốn hỏi tới những dược liệu kia rơi xuống. Coi như là An Dương người nơi này cuối cùng một cái đồng tiền cũng không cho. Đó cũng là Lý Sất nên suy tính vấn đề. Mà không phải là bọn họ. Chuyện thứ ba là ăn cơm. Đinh Thắng Giáp phân phó người cho bọn họ đưa tới nhiều vật liệu. Rau lương thực, còn có thịt tươi và cá. Chỉ cần bọn họ không ra khỏi cửa. Ở trong nhà này làm cái gì cũng được. Ở nơi này ngoài đại viện bên. Là phòng bị nghiêm ngặt An Dương quân. Ít nhất có 500 người. Đinh Thắng Giáp trước khi rời đi. Thẩm Như Trản hỏi hắn Lý Sất là bị nhốt ở địa phương nào. Cái này An Dương thành bên trong lại không chỉ có một tòa ngục giam. Nàng muốn biết xác thực điểm. Đinh Thắng Giáp ngược lại là không có giấu giếm. Nói cho Thẩm Như Trản nói. Lý Sất hôm nay bị giam ở An Dương phủ trong phòng giam. Nghe được là chỗ này. Thẩm Như Trản khẽ cau mày. Nàng rất xác định. An Dương thành người nơi này. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo Lý Sất mới đúng. An Dương quân sắp tấn công Ký Châu. Được Lý Sất như vậy một người trợ giúp. Đối bọn họ mà nói có trăm lợi mà không một hại. Nhưng nếu thật chỉ là làm dáng một chút. Hoàn toàn có thể đem Lý Sất nhốt ở Mạnh Khả Địch tướng quân trong phủ. Cho dù là An Dương trong quân phòng giam đều có thể. Nhưng mà người bị nhốt vào An Dương phủ phòng giam. Trong này tựa hồ liền có gì không ổn làm địa phương. Lúc ấy Đinh Thắng Giáp gặp Thẩm Như Trản như vậy diễn cảm. Còn cười một tiếng trấn an nàng. Đinh Thắng Giáp nói. Lý Sất bị giam ở An Dương phủ trong đại lao. Cũng là tướng quân tận lực làm. Làm như vậy là vì nói cho Hưng Thịnh Đức những thuốc kia thương. Tướng quân là công chính. Nói quan thì thật quan một hồi. Mà không phải là giả vờ ở tướng quân trong phủ lưu một đêm liền chuyện. Thẩm Như Trản lòng nói ta không phải lo lắng các ngươi đối Lý Sất như thế nào. Ta là lo lắng hắn sẽ hay không chơi chút gì. Các ngươi à ngây thơ. Một lúc lâu sau, An Dương phủ nhà tù. Lý Sất nhìn xem cái này bốn bề trống rỗng phòng giam. Lòng nói những người này thật sự là keo kiệt. Liền một cái giường cũng không có. Dựa vào góc địa phương có chút rơm dạ. Vậy rơm dạ trên tản ra tương đối chán ghét mùi. Lý Sất đang đến gần cửa tù địa phương ngồi xếp bằng xuống tới. Nơi này kề bên hành lang. Không khí lưu thông còn thoáng khá hơn một chút. Hắn từ biết mình sẽ bị nhốt vào An Dương phủ nhà tù bắt đầu. Liền rõ ràng tối hôm nay nhất định sẽ rất xuất sắc. Mạnh Khả Địch vậy không chọc nổi vị kia tiểu hầu gia. Vậy tiểu hầu gia lại là một cái bao che. Cái này An Dương phủ nhà tù chính là cho những người đó làm cho hả giận địa phương. Lý Sất ngồi sau một hồi liền nghe được truyền tới hàng loạt tiếng bước chân. Không lâu lắm, thấy là Đinh Thắng Giáp đến. Lý Sất nhìn hắn một mắt, nhưng không có chào hỏi, lại đem ánh mắt đóng lại. Đinh Thắng Giáp đoán Lý Sất là ở tức giận, vì vậy cười cười nói, ngươi người này, thật cũng là không biết giàu gì. Hắn đi tới lão cửa, nhìn Lý Sất nói, cần gì phải chừng ta, tướng quân ý là ở nơi này cầm ngươi quan một ngày. Đối Tào gia người vậy dễ ăn nói, tối thiểu chứng minh là thật đóng, mà không phải là ở tướng quân trong phủ ăn uống đàng hoàng chiêu đãi ngươi. Lý Sất ha ha liền hai tiếng. Đinh Thắng Giáp nói, ta một hồi gọi người đưa tới cho ngươi mấy ga trải giường. Giường là không có, bất quá cho nhiều ngươi mấy giường mới chăn, ngươi trải trên đất cũng có thể thoải mái chút. Lý Sất vẫn là không có lý hắn. Đinh Thắng Giáp lại thở dài, hỏi Lý Sất, có đói bụng hay không? Lý Sất lần này gật đầu một cái. Đinh Thắng Giáp thở dài nói, đói bụng đi tiểu hầu ra ý chính là, liên quan ngươi một ngày, đói ngươi hai bữa cơm, như vậy thì coi là. Lý Sất mở mắt ra nhìn xem Đinh Thắng Giáp hỏi, vậy ngươi cần gì phải hỏi ta? Đinh Thắng Giáp nói, tùy tiện khách khí một câu. Hắn mới vừa phải tiếp tục nói gì, từ bên ngoài có hai tên lính đi vào. Một người trong đó đối Đinh Thắng Giáp nói, Mạnh tướng quân muốn gặp hắn. Đinh Thắng Giáp gật đầu đáp một tiếng. Hắn nhìn về phía Lý Sất lớn tiếng nói, ngươi người này lại dám chống đối tướng quân, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ ngươi. Trước liên quan ngươi một ngày tự kiểm điểm, ngày mai hỏi lại ngươi biết sai không biết sai. Hắn khoát tay chặn lại nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta sau đó sẽ tới. Hai tên lính kia ngay sau đó xoay người ra nhà tù. Đinh Thắng Giáp đi bốn phía nhìn xem, từ ống tay áo bên trong móc ra một cái túi phải ném ở Lý Sất bên người. Khi đói bụng liền đệm bổ hai miệng, đừng để người nhìn gặp. Nói xong hắn chắp tay sau lưng thủng thỉnh đi. Lý Sất cầm vậy không lớn túi phải lấy tới, mở ra nhìn xem, bên trong là 5-6 cái nấu chín trứng gà, còn có hai cái bánh bao, một khối thịt kho. Đối với đang người thường mà nói, những thứ này đủ để ăn chống đỡ vậy không ăn hết. Nhưng mà đối với Lý Sất mà nói, những thứ này thật nơi đó cũng chưa tới nơi đó. Lý Sất lẩm bẩm một tiếng hẹp hòi, chưa ăn, đem đồ vật lại gói kỹ để ở một bên. Cái này trong phòng giam chính là ban ngày cũng là âm u, ánh sáng rất tối, qua hành lang vậy mấy cái trường minh đăng cũng là đèn đuốc mờ nhạt. Không biết qua bao lâu, Lý Sất phán đoán đã trời tối một đoạn thời gian, vẫn luôn không có lại tới người. Tựa hồ thật giống như là Đinh Thắng Giáp nói như vậy, chỉ là tùy tùy tiện tiện quan hắn một ngày, cho Tào gia người một câu trả lời mà thôi. Nhưng mà, Đinh Thắng Giáp nói để cho người cho Lý Sất đưa tới chăn cũng không có đưa tới. Đại khái đến nửa đêm sau đó, bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào mấy người, mang một mặt trống lớn tiến vào. Mấy cái này người đàn ông mang trống ở cửa tù bên ngoài dừng lại, cầm trống chiếc tốt. Mấy người rời băng ghế tới đây, ngồi ở đó nhìn Lý Sất. Lý Sất lòng nói có chút ý tứ, mấy người bọn hắn cũng không nói chuyện, đại khái ý là ở chờ Lý Sất mệt dã rời. Chỉ cần Lý Sất vây hãm, bọn họ liền gõ trống. Lý Sất bỗng nhiên đứng lên, mấy người kia vậy đứng lên theo. Đại khái là có người nói với bọn họ Lý Sất có thể đánh, cho nên cầm mấy tên này sợ hết hồn. Vậy tay trống nhìn xem cửa tù. Cửa tù trên có một cái kiên cố khóa sắt liên trói. Hắn hơi an tâm chút. Lý Sất đứng dậy hoạt động một tí. Những người đó đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lý Sất quay đầu nhìn về phía bọn họ. Mấy người kia liền lại có chút khẩn trương. Lý Sất nói, cùng cái gì chứ? Ta vây hãm, gõ đi. Vậy tay trống nhìn xem ngoài ra hai người. Hai người đó đối hắn ký thác kỳ vọng rất lớn vậy gật đầu một cái. Vì vậy tay trống cầm trống chùy cầm lên. Một trận loạn gõ. Ngay tại hắn ra sức gõ thời điểm, Lý Sất lấy ra túi tiền. Ở đâu bên cầm khối bạc vụn đi ra. Cách lan can ném cho vậy tay trống. Lý Sất nói. Loạn gõ một trận cũng thật, xin lỗi ngươi, ra châu này trống lớn. Ngươi gõ cái khúc nhạc. Vậy tay trống cũng bối rối. Còn đưa cho tiền thưởng. Lý Sất hỏi. Sẽ không khúc nhạc. Vậy tay trống chật vật nuốt nước miếng. Cảm giác được mình không thể như thế, kinh sợ. Vì vậy hắn đối Lý Sất lớn tiếng nói. Ngươi trung thực điểm. Lý Sất nói. Ta cũng không làm gì à. Tay trống nói. Vậy ngươi để cho ta gõ cái gì khúc nhạc? Lý Sất nói. Để cho ngươi tới gõ trống người. Nhất định nói cho ngươi là đừng để ta ngủ. Chỉ cần ta vây hãm. Các ngươi liền có thể trước kính nhi gõ trống. Có đúng hay không? Vậy tay trống theo bản năng gật đầu một cái. Lý Sất nói. Cho nên vậy chưa nói phải gõ cái gì. Phải không thể gõ cái gì. Có đúng hay không? Vậy tay trống lại gật đầu một cái. Lý Sất nhìn xem vậy bạc vụn. Suy nghĩ quả thật ít đi chút. Vì vậy cầm túi tiền cũng ném ra. Túi tiền bên trong tổng cộng có đại khái 70-80 lượng bạc. Hắn hướng vậy tay trống nói. Dù sao cũng không có ai nhìn chằm chằm các ngươi. Các ngươi gõ cái gì cũng tùy ý. Hơn nữa các ngươi lại không dám làm gì ta. Đại khái cũng có người nói với các ngươi. Chỉ có thể phiền trước ta. Những thứ khác chuyện gì cũng không cho phép làm. Vậy tay trống và những người khác nhìn nhau xem. Sắc mặt đều có chút khác thường. Lý Sất chỉ tiền kia túi nói. Bên trong có 70-80 lượng bạc. Mấy người các ngươi phân. Cũng không ai muốn mật báo không phải tốt. Mọi người cũng cầm bạc. Ai cũng nói không ra cái gì. Đối với bọn họ những người bình thường này mà nói. 70-80 lượng bạc. Quả thật có cám dỗ. Một người trong đó hạ thấp giọng nói. Dù sao thì là để cho hắn không thể ngủ. Chúng ta gõ cái gì cũng được. Một người nói như vậy. Những người khác cũng chỉ cũng nới lỏng. Dẫu sao thấy bạc ai cũng động tâm. Có người khom người cầm túi tiền nhặt lên. Thỏi bạc đổ ra sau đếm đếm. Sau đó chia. Lý Sất cười nói. Vậy thì đúng rồi. Có bạc không được lợi. Thuần Tí ngu đần. Hắn ngồi xuống. Dựa vào tường. Cười ha hả nói. Các ngươi tùy tiện gõ cái gì. Chỉ cần là bài hát là được. Vậy tay trống chia mới có thể có hơn 20 lượng bạc. Tìm thuyết phục. Gõ liền gõ đi. Hắn hơi trầm tư một tí. Sở trường nhất không ai bằng vũ sư dùng bài hát. Bài hát này tên là Thái Bình Vui. Gõ một cái đứng lên. Lập tức cũng không giống nhau. Lý Sất gật đầu một cái. Ngồi ở đó nghe khúc nhạc. Bài hát này quả thực để cho người có một loại đi theo động. Lý Sất đầu đi theo bài hát một tí một cái điểm. Không lâu lắm. Một khúc gõ hoàn. Lý Sất ngáp một cái. Vậy tay trống xem hắn lại có thể lại vây hãm. Lập tức liền đổi một hơn nữa hùng dũng bài hát. Bài hát này tên là Tướng Quân Lệnh. Cái này tiếng trống càng có thể để cho người phấn chấn. Lý Sất nhưng càng nghe càng cau mày. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Lại đem mấy người kia sợ hết hồn. Lý Sất đi tới cửa tù vậy. Đưa tay một cái cầm xiềng xích bắt. Hai cái tay vừa phát lực. Ca đích một tiếng cầm xiềng xích lôi ra. Mấy người kia hù được trên mặt biến sắc. Rối rít lui về phía sau. Lý Sất mở cửa ra. Sau khi ra xem vậy tay trống một mắt. Khẽ thở dài nói. Người gõ sai. Hắn đưa tay một cái. Cho ta. Ta chỉ ngươi. Vậy tay trống mộng không muốn không muốn. Lý Sất cầm trống chỉ lấy tới. Đối tay trống nói. Người gõ được tiết tấu không đúng. Có nhiều chỗ tốc độ nhanh, có nhiều chỗ chậm. Người cẩn thận coi trọng. Sau khi nói xong, Lý Sất liền bắt đầu gõ lên. Chỉ là tiết tấu nặng nhẹ thong thả và cấp bách trên thoáng điều chỉnh. Bài hát này lập tức thì trở nên được không giống nhau. Vậy tay trống xem Lý Sất ánh mắt. Đầu tiên là kinh ngạc, sau là rung động. Ta từ nhỏ luyện trống. Đến nay đã có 20 năm thời gian. Vì sao ngươi đánh cái này Tướng Quân Lệnh? Nghe tốt hơn. Lý Sất nói. Cùng ngươi không liên quan. Hẳn là dạy ngươi bài hát sư phụ tiết tấu thì không đúng. Hắn một khúc gõ thôi. Cầm trống chùy đưa cho người kia nói. Nhớ ở đâu bất đồng sao? Vậy tay trống cẩn thận nhớ lại một tí. Gật đầu. Đại khái nhớ. Lý Sất ừ một tiếng. Mở cửa. Đi vào. Lại đóng kỹ cửa lại. Hắn ngồi xuống.